Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Akasuna no Sasori. Xế chiều hôm đó, Yamanaka Vie liền cùng Baki cùng đi, đồng hành còn có Shisui cùng Kakashi. Có Baki tại Yamanaka Vie không có dùng thời không giữa kết giới thuấn di, mà là lựa chọn chạy tới. Kakashi từ Namikaze Minato kế nhiệm đệ tứ Hokage sau đó, liền tiến vào ám bộ. Gần đây một mực ở ám bộ chấp hành các loại nhiệm vụ. Yamanaka Vie đã thời gian rất lâu đều chưa từng thấy qua hắn. Lần này ứng Pakura cầu đi hỗ trợ phong ấn nhất vĩ. Yamanaka Vie thuận miệng nhắc tới, nói muốn mang Kakashi cùng đi. Namikaze Minato suy nghĩ một chút đáp ứng Yamanaka Vie yêu cầu. Yamanaka Vie mang Kakashi cùng đi có hai nguyên nhân. Một đâu là nghĩ nhượng Kakashi cùng Shisui thừa cơ hội này cùng vĩ thú chính diện chiến đấu xuống. Hai đâu là nghĩ cùng Kakashi trò chuyện xuống Shisui vào ám bộ sự tình. Trước Yamanaka Vie thì có ý nghĩ nhượng Shisui vào ám bộ đúc luyện xuống. Namikaze Minato đối với, đúng, Shisui ấn tượng không tệ hẳn sẽ đồng ý. Kia còn dư lại dưới chính là cùng Kakashi chào hỏi. Yamanaka Vie Shisui tiến vào ám bộ mục đích là tiếp xúc nhiều một ít thực chiến nói cao chiến đấu. Kinh nghiệm, cùng Kakashi chấp hành nhiệm vụ có trợ giúp Shisui trưởng thành. Kakashi nghe xong Yamanaka Vie nói sau, nhìn Shisui liếc mắt, có chút lãnh mạc nói đến. Có thể a, nhưng là khác, đừng, kéo ta chân sau, Shisui đối với, đúng, Kakashi thái độ không thèm để ý chút nào, ngược lại rất nhiệt tình đối với, đúng, Kakashi nói đến, kia phiền toái sau này Kakashi tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Một nhóm bốn người ít nhất đều có, thượng nhẫn thực lực, hành động tốc độ vốn là không chậm, chừng một ngày liền đến Phong Chi Quốc. Tiến vào Phong Chi Quốc sau, Baki chủ động tại phía trước dẫn đường. Yamanaka Vie cùng Kakashi, Shisui ở phía sau trò chuyện lấy cái gì. Đi một khoảng cách sau, Yamanaka Vie cảm giác được phía trước cách đó không xa có người núp ở cồn cát phía dưới. Yamanaka Vie không biết rõ cồn cát người làm là địch hay bạn. Từ cẩn thận hắn tiến vào băng nguyên tố biến hóa, đồng thời cùng Kakashi. Shisui thành lập tinh thần nối liền, nói cho hai người cẩn thận. Baki cũng là cảm giác hình nhẫn giả, ở trong nguyên tắc cũng có thể phát hiện dùng thấu độn che giấu mình Gekko Hayate. Hiện tại đương đúng vậy chú ý tới cát dưới ẩn tàng lấy người. Baki không muốn gây thêm rắc rối. Hắn thấy bất cứ chuyện gì cũng không có phong ấn nhất vĩ trọng yếu. Cho nên Baki dẫn đường thời gian cố ý đi vòng cái kia có người ẩn núp cồn cát. Có thể cồn cát dưới người ẩn giấu nhưng không nghĩ để cho bọn họ cứ như vậy rời đi. Đối với Kakashi bắn ra một cái độc châm, Yamanaka Vie hừ lạnh một tiếng. Thay Kakashi ngăn cản dưới này cái độc châm, đồng thời trực tiếp đối với. Đúng, cồn cát trong người ẩn giấu dùng. Chidori, Duệ Thương, cồn cát người bên trong đối mặt. Chidori, Duệ Thương, không có tránh né ý tứ, phản mà là tiếp tục đối với. Đúng, Kakashi ném mấy quả Shuriken. Kakashi bây giờ nói thế nào cũng là chuẩn ảnh, làm sao có thể bị Shuriken đánh trúng. Những thứ này Shuriken hắn rất dễ dàng từng cái thoáng hiện lên. Mà xa nhẫn người bên trong chính là bị Yamanaka Vie, Chidori, Duệ Thương, đánh trúng. Bất quá nhượng Yamanaka Vie ngoài ý muốn là Chidori, Duệ Thương, thật giống như không có đối với người này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn chậm rãi từ trong hạt cát bò ra ngoài. Lúc này mọi người lúc này mới thấy rõ dấu ở trong cát người lớn lên cái dạng gì. Yamanaka Vie nhìn thấy người này tướng mạo nhướng mày một cái. Bởi vì này cụ hắn nhìn cực giống nguyên tác trong Akasuna no Sasori Phi Lưu Hổ. Phi Lưu Hổ, người muốn làm gì? Baki hiển nhiên là nhận biết người này. Mở miệng chất vấn đến. Không có gì, ta chỉ là nhìn thấy cùng nhiều năm trước lão bằng hữu rất giống người có chút không nhẫn nại được. Phi Lưu Hổ nhìn xem Kakashi giọng có chút kích động. Kakashi, xem ra người này lại là Sakumo thúc thúc cừu nhân, cho nên mới tìm trên ngươi. Kakashi bất đắc dĩ thở dài. Cái này loại sự tình đã không phải lần thứ nhất xảy ra. Hắn vừa muốn cùng Phi Lưu Hổ giải thích. Xa xa bay tới một nhánh phi tiêu trực tiếp hoa thương Phi Lưu Hổ cánh tay. Yamanaka vừa thả ra tinh thần lực. Cảm giác xuống xa xa bóng người. Sắc mặt có chút cổ quái. Bởi vì Yamanaka vừa phát hiện bắn ra phi tiêu người chính là nguyên tác trong đại danh đỉnh đỉnh. Thiên tài khôi lỗi sư Akatsuna no Sasori. Mà nguyên tác trong Phi Lưu Hổ chính là bị Sasori giết chết làm thành người khôi lỗi. Kakashi, không cần phải giải thích. Người bên kia sẽ trực tiếp giết hắn. Chúng ta không cần phải xen vào việc của người khác. Đi đi, nói xong Yamanaka vừa xoay người rời đi. Kakashi cùng Shisui mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Theo sát lấy Yamanaka vừa tiếp tục đi tới. Yamanaka vừa đoàn người mới vừa đi không có vía. Trước địa phương liền truyền tới Phi Lưu Hổ tiếng kêu thảm thiết. Sasori sử dụng đệ tam Kazekage chế thành khôi lỗi. Trong nháy mắt miểu sát Phi Lưu Hổ. Mà Sasori giết chết Phi Lưu Hổ sau đó cũng không thỏa mãn. Bởi vì mới vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Kakashi thân ảnh. Sasori cha mẹ đều là chết ở Hatake Sakumo tay trên. Hiện tại Sasori nhìn thấy Kakashi có thể bỏ qua cho hắn mới là lạ. Thu hồi Phi Lưu Hổ thi thể sau. Sasori lập tức hướng Yamanaka vía đám người đuổi theo. Cảm giác được phía sau thân Kageyama Trung Viễn có chút bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ sớm như vậy liền cùng Sasori kết dưới thù oán. Có thể Sasori khí thế hung hung thấy thế nào cũng không giống là sẽ bỏ qua cho Kakashi bộ dáng. Kakashi, Shisui, một hồi các ngươi cẩn thận. Phía sau người này thật không đơn giản. Kakashi nghe vậy mặt liền biến sắc. Có thể nhượng Yamanaka vía như vậy cảnh giác người. Thực lực tại Kage cấp trong cũng là có thể có là số má. Lão sư, người đến là ai à? Ngài nhận biết sao? Shisui hỏi, coi như là nhận biết đi. Người này tên ta nghĩ các ngươi cũng đều nghe nói qua. Xà nhẫn thôn cấp độ S phản bội ninja xích xa chi hạt. Baki nghe được Yamanaka vừa nói ra tên thân thể run lên. Thân là xà nhẫn thôn nhẫn giả. Baki đối với. Đúng, Sasori có thể nói là tại không thể quen thuộc hơn. Bây giờ xà nhẫn thôn duy nhất một khôi lỗi thuật đến đỏ bí kỹ thiên tài. Nghe nói nắm giữ một cái người hủy diệt một cái quốc gia thực lực. Sasori rất nhanh thì đến Yamanaka vía đám người trước mặt. Sasori không nhìn những người khác. Mục quang thẳng tắp nhìn chăm chú lấy Kakashi. Hatake Kakashi đúng không? Cảm thấy vinh hạnh đi. Người lập tức phải trở thành ta vật siêu tầm. Nói xong Sasori lấy ra đệ tam Kazekage người khôi lỗi. Khống chế lấy khôi lỗi xông về Kakashi. Khôi lỗi tốc độ phi hành quá nhanh. Kakashi lập tức mở ra Seragon. Khó khăn lắm tránh thoát Sasori một kích này. Một kích không trúng Sasori cũng không có như vậy dừng tay. Mà là dùng đệ tam Kazekage khôi lỗi ngưng tụ thiết xa. Thiết xa hội tụ thành to lớn quả chùy. Một lần nữa bay về phía Kakashi. Đối mặt cái này loại công kích. Kakashi căn bản không có sức đánh trả. Chỉ có thể tận lực né tránh. Mà Sasori thiết xa không chỗ nào không có mặt. Kakashi chỉ cần có một tia phán đoán trên sơ suất, chỉ biết trong nháy mắt bị thiết xa đâm chết. Kakashi mở lấy Seragon. Chakra tiêu hao rất nhanh. Thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Yamanaka vừa thấy vậy biết rõ mình không thể đang nhìn đi xuống. Băng lôi hình thức bùng nổ. Yamanaka vừa trong nháy mắt xuất hiện ở Sasori trước mặt. Dùng băng đao giải phẫu chặt đứt Sasori khống chế khôi lỗi sợi chakra. Yamanaka vừa sẽ làm như vậy là bởi vì lúc trước hắn xem qua rất nhiều lần Hatake Sakumo là thế nào. Đối phó Chiyo, Chiyo khôi lỗi bị chặt đứt sợi chakra sau đó. Liền mất đi hành động năng lực. Sasori khôi lỗi cũng giống như vậy. Đệ tam Kazekage người khôi lỗi mất đi sợi chakra. Từ độn hiệu quả cũng biến mất. Thiết Xa rối rít tan rã từ không trung rơi xuống. 1591314.9 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.